Tông Cảnh Hạo chủ động nhún nhường, ôm cô lên xe. Chúng ta đi thôi, Lâm Tân Ngôn trừng mắt nhìn anh, sao lại có thể vô liêm sỉ như thế nhỉ? Dáng vẻ vô lại như này chỉ có cô mới có thể nhìn thấy, bộ mặt thật của anh cũng nên để cho những nhân viên kia nhìn một chút. Yên tâm, chết không được nhiều lắm thì ăn miếng trả miếng thôi. Tông Cảnh Hạo bỗng nhiên nói, Lâm Tân Ngôn mãi mới phản ứng lại, qua một lúc thật lâu cô mới hiểu ra ý nghĩa của câu nói này. Lâm Tân Ngôn yên lặng nhìn anh, dáng vẻ nguy hiểm này giống y xì Lâm Hy Thần, không hổ là cha con với nhau. Biết Bạch Dận Ninh không nguy hại đến tính mạng nên cô cũng yên tâm hơn. Lúc này, hai người lái xe đến nhà họ Văn. Tông Cảnh Hạo dừng hẳn xe lại, Lâm Tân Ngôn đẩy cửa, anh đưa tay ra, Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn anh một cái, đặt tay vào lòng bàn tay của anh. Anh nắm chặt tay của Lâm Tân Ngôn, dìu cô xuống, sau đó đóng cửa xe lại. Đi thôi, không phải là lần đầu tiên tới, biết Lý Thịnh khá bình dị dễ gần, cũng không có câu nệ gì. Đi đến cổng Tông Cảnh Hạo ấn chuông, rất nhanh cửa mở ra, Lý Thịnh mặt mày hớn hở chào đón. Mau vào đây, Lâm Tân Ngôn chủ động chào hỏi, đi theo Tông Cảnh Hạo vào trong. Tay của Văn Khuynh vẫn còn đeo băng, một tay cầm báo ngồi trên ghế sofa, thực ra ở thời đại này số lượng người đọc báo thực sự không nhiều, đa số mọi người đều ôm lấy điện thoại di động. Không có người nào đủ kiên nhẫn để đọc báo, cũng chỉ Văn Khuynh mới có sự kiên nhẫn này, nghe thấy có tiếng động ông đặt tờ báo xuống, nhìn người đi tới. Tông Cảnh Hạo hỏi, đỡ hơn chút nào chưa ạ? Văn Khuynh khoát tay, không sao, vết thương nhẹ thôi. Gocchuyenaudio.com Tông Cảnh Hạo ngồi xuống ghế sofa. Gọi cháu đến đây là có chuyện gì à? Trừ ngày lễ Tết ông chủ động gọi anh tới thì bình thường Văn Khuynh gọi anh tới, tất cả lớn nhỏ ít nhiều đều là có chuyện mới gọi anh tới. Cho nên anh mới hỏi. Sắc mặt Văn Khuynh hơi ngưng lại, rất nhanh liền khôi phục như bình thường, giả bộ giận dỗi. Nhớ cậu không được à, làm sao, mẹ cậu không còn nên chê bác à? Tông Cảnh Hạo cười không nói. Đi thôi, chúng ta qua bên này vừa ăn vừa nói, bác gái chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Văn Khuynh đứng dậy, dẫn đầu đi vào nhà bếp, Tông Cảnh Hạo dắt tay Lâm Tân Ngôn theo sau đi vào. Lý Thịnh bận bịu từ trong nhà bếp mang thức ăn lên. Lâm Tân Ngôn đứng dậy, để cháu giúp bác bưng. Lý Thịnh khoát tay, không cần, xong ngay đây, cháu cứ ngồi đấy. Cách chương.